Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2087, chương 2087 hung khí. Đa tạ, ha ha ha, cảm tạ cái gì tạ, người à, quá khách khí, chắc ngàn trạch ngó mắt Lê Thần, dứt khoát lại hỏi, Lê Thần. Rất nhiều người đều nói ngươi trước ngực vẫn luôn trói một cái trường không lớn tiểu hài tử. Là thật vậy chăng? Minh Ca đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Là giả, gia hồn này trong lòng ngực trói chính là ngươi ném đinh đinh, chắc ngàn trạch đối Lê Thần như vậy. Nhiệt tình, nguyên lai chính là muốn tìm hiểu Lê Thần tư nhân sự tình a. Một người nam nhân thế nhưng cũng như vậy bát quái. Vấn đề này đã từng cũng bị rất nhiều người hỏi. Qua, Lê Thần trả lời cũng không dối dám. Không phải, vậy ngươi trong lòng ngực phình phình một khối là cái gì? Không phải là trên người của ngươi dài hơn ra tới một cái cánh tay đi? Không phải, Lê Thần không đáp. Chắc ngàn trạch che giấu cười vài tiếng. Chính mình cho chính mình tìm cái bậc thang. Ha ha ha, ngươi không nói cho ta. Ta chỉ có thể đoán mò, bất quá đoán mò cũng không tốt, ta còn là không đoán. Ngươi về sau nếu là tưởng nói cho người khác, nhất định đến cái thứ nhất nói cho ta a. Tới rồi nơi giao dịch. Chắc ngàn trạch lại cấp Lê Thần chỉ điểm một chút nơi giao dịch quy củ cùng với đổi thành những cái. Đó vật phẩm khu vực, tiện đà lại hỏi Lê Thần, ngươi thật không nghĩ muốn huyết thanh sao? Ta có thể giúp ngươi cùng nơi này người lên tiếng kêu gọi đâu. Lê Thần lắc lắc đầu. Chắc ngàn trạch liền không lại tiếp tục hỏi. Hắn rời đi khai ánh mắt thời điểm. Ở Lê Thần ngực chỗ rừng rừng. Lê Thần dùng tinh hạch đổi hảo chính mình yêu cầu đồ vật sau. Đem đồ vật đều dọn ở trên xe. Ánh mắt dừng ở bị tiết khí trong đó một cái bánh xe thai thượng khắp nơi quét mắt. Này bãi đỗ xe đều là xe, tới lui nhân nhưng thật ra không mấy cái. Hơn nữa bãi đỗ xe tựa hồ cũng không có camera, Minh Ca thanh âm thấp thấp nói. Này không phải là có người cố ý đi. Lê Thần không tỏ ý kiến, ân, một tiếng. Hắn từ xe cốp xe lấy ra thiên cân đỉnh cùng với bổ thai dụng cụ. Chính mình ngồi xổm xuống thân hự hự bắt đầu bổ thai. Vừa lúc chắc ngàn trạch từ nơi này đi ngang qua. Tò mò hỏi hắn, làm sao vậy? Lê Thần ngó hắn liếc mắt một cái sau lại cúi đầu tiếp tục trong tay việc. Lốp xe bị chát phá, đã trễ thế này ngươi tu nó ăn nhiều lực. Buổi tối ở an toàn phòng lữ quán ở một đêm đi. Ngày mai ta gọi người giúp ngươi tu. Lê Thần nhìn nhìn sắc trời. Đích xác không thích hợp lên đường. Hắn gật gật đầu. Chắc ngàn trạch liền mang theo hắn đi an toàn phòng lớn nhất một cái lữ quán. Nơi này còn có rất nhiều nữ hài. Ngươi nếu là buổi tối muốn một cái, đến lúc đó báo ta danh, có thể cho ngươi giảm giá 20%. Gia hỏa này vẫn là như vậy đáng khinh. Lê Thần không hiểu chắc ngàn trạch lời này ý tứ. Rốt cuộc so với chắc ngàn trạch, Lê Thần quả thực chính là cái mười hảo thanh niên. Hắn không có hứng thú lắc lắc đầu. Không cần phải, chắc ngàn trạch. Cũng có nam, Minh Ca nếu là có tay có chân là cái người bình thường. Tuyệt đối sẽ một cái tát tát ở chắc ngàn trạch trên mặt. Ma chứng, thế nhưng muốn mang hư nhà nàng tiểu thần thần, mất công nàng lúc trước còn cảm thấy chắc ngàn trạch. Tuy rằng mất đi đinh đinh, nhưng là tìm về làm người cơ sở chuẩn tác, cũng coi như là thu hoạch không tồi. Không nghĩ tới gia hỏa này chính là chi nhân chi diện bất chi tâm ma chứng, bất quá cũng may. Chắc ngàn trạch loại này lời nói Lê Thần căn bản nghe không hiểu, hắn chiều chắc ngàn trạch khẽ cười. Cười xem như vậy phân biệt, không đợi chắc ngàn trạch tiếp tục nói chuyện cũng đã cầm phòng tạp lên lầu, chủ phòng tương đối tiểu. Trong phòng chỉ có một chương 1 mét giường, không có tivi, không có cái bàn, chỉ có một cái nước ấm hồ ở một cái ghế nhỏ thượng phóng, Lê Thần vào trong phòng. Thấy phòng vệ sinh có nước ấm, hắn đem Minh Ta cởi bỏ ở đặt ở trong phòng vệ sinh mặt trì thượng. Đầu tiên là giúp Minh Ta tắm rửa một cái, sau đó mới đem Minh Ta sát sạch sẽ đặt ở trên giường. Dùng chăn cái hảo, lúc này mới một lần nữa lại vào phòng vệ sinh, tính toán chính mình cũng tắm rửa một cái, biến cố chính là ở thời điểm này sinh ra, trong phòng gay. Mũi hương vị càng ngày càng nồng đậm, Minh Ta chính mình tuy rằng không cái mũi, nhưng nàng tinh thần lực lại có thể cảm thấy được có khí thể bị thổi vào trong phòng, Tắm truyền đến phanh phanh phanh thanh âm, Minh Ta thần thức đảo qua, hảo gia hỏa, phòng tắm biến thành một cái lồng sắt tử đem Lê Thần đóng lại, hơn nữa này lồng sắt tử rõ ràng là chuyên vì dị năng nhân sĩ thiết trí. Lê Thần dùng nắm tay tạp vài cái sau liền mềm oạt ngã xuống trên mặt đất, đại khái lồng sắt cũng có đặc thù khí thể. Minh Ca nghe ngoài cửa có người đang nói. Này thật là Lê Thần. Hắn đặt ở trên giường kia đồ vật chính là hắn đòn sát thủ. Khâu bác sĩ, ta dám cam đoan trong phòng tuyệt đối chính là Lê Thần. Này cái thứ hai thanh âm là Trác Ngàn. Trạch. Hảo gia hỏa, trách không được như vậy ân cần. Nguyên lai là nghĩ giết người cướp của đâu. Hai người mới vừa đẩy môn mà nhập. Minh Ca tinh thần lực phát ra công kích. Kia bị xưng hô vì Khâu bác sĩ người nhẹ nhàng. Di, một tiếng. Minh Ca tinh thần lực dẫn đầu công kích. Không nghĩ tới vị này Khâu bác sĩ thân thể dị năng cũng là tinh thần lực. Hơn nữa tinh thần lực tựa hồ còn không kém. Hắn không chỉ có ngăn cản Minh Ca một kích, hơn nữa nhẹ nhàng, di, một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn Minh Ca. Thứ này, nguyên lai cũng là tinh thần lực dị năng, thật đúng là hiếm thấy, ngay sau đó ha ha cười hai tiếng. Hắn đôi tay nâng lên, trên giường đệm chăn thổi quét suy nghĩ muốn đem Minh Ca bao vây, ra hỏa này. Liền điểm này năng lực. Minh Ca hừ lạnh một tiếng, linh khí mãnh liệt mà ra đem Khâu bác sĩ cùng Trác Ngàn trạch bao vây. Đem Lê Thần thả ra, bằng không cho các ngươi sống không bằng chết, thế nhưng là cái nữ tử thanh âm. Khâu bác sĩ kinh, ngạc nhìn phía như cũ trong ổ chăn Minh Ca. Ngươi là cái thứ gì? Minh Ca thoạt nhìn quá nhỏ, nhưng nàng phát ra thanh âm lại là cái thành thục nữ tử thanh âm. Cái này làm cho người không thể không hoài nghi a, cũng may cái này mạt thế. Đại gia trải qua quá nhiều, đối nàng loại tình huống này đảo cũng không sợ, ta là cái gì đều so ngươi không phải đồ vật cường. Minh Ta cười lạnh, an toàn phòng vốn là vì cho đại gia che chở, nhưng các ngươi đảo hào. Thế nhưng ở an toàn trong phòng lữ quán chuyên môn đánh cướp qua đường dị năng giả. Thật là bại hoại. Đem Khâu bác sĩ cùng Trác Ngàn trạch vây khốn linh khí cháo có tựa hồ có vạn kiếm. Ở xuyên qua, đưa bọn họ trên người thứ nát như. Hai người đau kêu to, dị năng hết thảy vô pháp thi triển. Minh Ca thử dùng tinh thần lực mở ra Lê Thần cái kia cái lồng. Lại mở ra không được, dứt khoát hỏi Khâu bác sĩ, như thế nào đem cái lồng mở ra? Khâu bác sĩ vội nói. Ngươi buông ta ra, ta liền đem Lê Thần thả ra, ngươi cảm thấy, ngươi hiện tại có cỏ kè mặc cả đường sống. Minh Ta hừ lạnh, ta giết các ngươi hai cái, làm theo có thể đi giải kia cái lồng, Trác Ngàn trạch lập tức nói. Ngươi giết chúng ta hai cái, toàn bộ an toàn phòng người đều sẽ cùng ngươi là địch. Đến lúc đó ngươi liền an toàn phòng đều đi không ra đi. Ngươi đem chúng ta hai người thả, chúng ta lập tức thả Lê Thần, ngươi nói ta không tin. Minh Ca nói, hoặc là nói cho ta cởi bỏ cái lồng phương pháp, hoặc là các ngươi liền chờ bị loạn kiếm chém chết. Khâu bác sĩ tinh thần lực còn rất cường, ở linh khí cháo còn có thể né tránh những cái đó linh khí kiếm. Nhưng Trác Ngàn trạch chính là lôi thuộc tính dị năng, ở linh khí cháo nửa điểm đều phát huy không ra đi, chỉ có thể bị động ai kiếm thứ. Hết chương.